Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 905, Vu Tuấn xảy ra chuyện. Dương Kiến Siêu ở tại nội thành, ba người rất nhanh liền đến cái chỗ kia. Trần Phàm đưa đến về sau, đối Trương Dương cười hắc hắc nói: "Cái kia Dương ca, đã ngươi đều đến, ta liền trở về." Nhìn Trần Phàm không kịp chờ đợi muốn trở về dáng vẻ, Trương Dương khóe miệng giật một cái: "Ngươi trở về đi, tiểu tử này không biết trong lòng đang suy nghĩ gì đấy." Trên đường đi hắc hắc hắc cười lên không xong, Trương Dương nghe được chính mình cũng cảm giác muốn khởi kén. Trần Phàm như nhặt được đại xá, vội vàng rời đi Dương Kiến Siêu lại chung cư. Dựa theo Trần Phàm nói, Dương Kiến Siêu nhà chính là ở tại nơi này tòa nhà lầu 6. Hắn mỗi ngày đều là tại 6 giờ liền về nhà, chỉ là gần nhất ra Trương Dương như vậy nhất đương tử sự. Còn không biết có phải hay không trong nhà, Trương Dương nhìn một chút lầu 6 cửa sổ còn mở, đi theo mang theo An Nhu đi tới. Hắn nghĩ nghĩ, Dương Kiến Siêu hẳn là không có đi công ty của hắn, mà là vẫn luôn ở trong nhà. Hắn đi lên gõ cửa một cái, lập tức người hô lớn một tiếng: "Ai vậy?" Trương Dương chưa có trở lại, chỉ là trên tay càng dùng sức gõ cửa một cái, đông đông đông mà vang lên, đoán chừng sát vách đều có thể nghe được thanh âm. "Ai vậy, mẹ nó?" Dương Kiến Siêu giống một tiếng, lung la lung lay đi tới cửa ra vào, theo mắt mèo trong nhìn lại, kết quả không thấy gì cả. Hắn a, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Dương Kiến Siêu hùng hùng hổ hổ nói, thậm chí ngay cả tiểu hài đều đến khi phụ chính mình. Trương Dương nghe được lập tức Dương Kiến Siêu lẩm bẩm, ở bên ngoài cười ha ha: "Dương ca, ngươi đang cười đấy, hắn nói ngươi là chó." An Nhu ha ha nở nụ cười. Trương Dương tinh tế phẩm vị một chút vừa rồi câu nói kia, sắc mặt của mình cũng khó nhìn. Thế nhưng là Dương Kiến Siêu nếu là nhìn thấy chính mình, khẳng định liền sẽ không mở cửa. Thời gian này trốn tránh chính mình còn đến không kịp đâu. Dương Kiến Siêu nhìn bên ngoài không có người, mang theo chính mình rượu bình, chậm chạp đi đến ghế salon của mình bên cạnh. Trương Dương ở bên ngoài có nghe hay không động tĩnh về sau, có phanh phanh bắt đầu gõ cửa, chính là không xong. Rốt cuộc là ai nhà hùng hài tử? Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, chính mình nếu là không nói, khả năng bọn họ cảm giác không có gì hay, chính mình liền rời đi. Nghĩ tới chỗ này, Dương Kiến Siêu khóe miệng mang theo mỉm cười, không biết là uống say, vẫn là lại vì cơ trí của mình điểm tán. Trương Dương gõ một hồi, cũng buồn bực, như thế nào bên trong còn không có thanh âm. Thời gian lâu như vậy, vô luận là ai, lúc này đều phải tức giận đi. Thế nhưng là bên trong lại một điểm động tĩnh cũng không có. Trương Dương nhìn An Nhu một chút, nàng cũng đối với mình nhún vai, ra hiệu chính mình cái gì cũng không biết, sẽ không là uống nhiều quá, sau đó ngủ rồi à. An Nhu nhẹ nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương suy tư một hồi, bắt đầu dùng chân, một chân, hai chân. Bên trong Dương Kiến Siêu một mặt mộng bức nhìn lắc lư cửa. Hiện tại hai tử khí lực đều lớn như vậy sao? Như thế nào chính mình cửa đều lại lắc? Là chính mình uống nhiều sao? Một lát sau, hắn lắc lắc đầu, đây tuyệt đối không phải chính mình uống nhiều quá, rốt cuộc là cái kia tinh trùng lên não. Dương Kiến Siêu thực sự nhịn không được, một cái mở cửa, đối Trương Dương quát: "Danh con, ta hôm nay liền chơi chết ngươi." Trương Dương nhìn hắn mở cửa, cười ha ha, mang theo một cái giảo hoạt mỉm cười nói: "Ngươi nói muốn chơi chết ai?" Dương Kiến Siêu nghĩ không ai từng nghĩ tới sẽ là Trương Dương. Hắn theo bản năng muốn đóng cửa, trực tiếp làm Trương Dương một cái đè lại: "Ngươi tới làm gì? Tiểu đệ của ta đều để ngươi mang đi, ngươi bây giờ tới làm gì?" Dương Kiến Siêu cơ hồ đều là nức nở, lớn như vậy, chính mình chưa từng có mất mặt như vậy qua. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Dương Kiến Siêu lại hỏi một lần. Trương Dương đẩy hắn một cái, coi như hắn nhìn qua thực đáng thương, hắn cũng không hề động nửa điểm lòng trắc ẩn. Loại người này cũng không đáng đến làm cho người đi đáng thương. Đi vào nói, Trương Dương đẩy một cái Dương Kiến Siêu. Dương Kiến Siêu lui về sau một bước, chính mình cái gì cũng không dám động, đều nói rượu tráng người gấu gan. Dương Kiến Siêu cảm giác chính mình là cái người gấu, nhưng là hôm nay uống rượu, nhìn thấy Trương Dương về sau, cũng là một chút lá gan cũng không có. Hắn cũng không biết là thế nào vì sao lại như vậy. Luôn cảm giác chính mình là sợ hãi cái này sao chổi. Rốt cuộc có chuyện gì? Dương Kiến Siêu cố gắng để cho chính mình nhìn không ra sợ hãi. Thế nhưng là chính mình vẫn là hiển lộ ra. Liền An Nhu đều có thể nhìn ra. Người lão đại Vu Tuấn hiện tại thế nào? Trương Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Dương Kiến Siêu ưỡn ngực một cái, tiếp tục chính mình rượu sức lực nói. Trương Dương cười cười, trừng mắt liếc Dương Kiến Siêu. Bây giờ còn tại bệnh viện, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Kiến Siêu nhìn Trương Dương ánh mắt, trong nháy mắt thành một cái quả bóng xì hơi. Mới vừa rồi còn một bộ ngoài ta còn ai thái độ. Một cái chớp mắt liền thành hèn nhát. Vẫn chưa có tỉnh lại sao? Trương Dương lại hỏi một câu. Không sai, đã hôn mê sắp có 5 ngày. Dương Kiến Siêu cũng buồn bực chính mình lão đại thời gian dài như vậy. Hẳn là tỉnh lại, hơn nữa lão đại thể chất hẳn là sẽ không kém như vậy a. Như thế nào vẫn là không có tỉnh lại đâu. Đến ta đi xem một chút ngươi lão đại. Trương Dương nhìn Dương Kiến Siêu, đối phương nói chuyện lúc biểu tình không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên địa phương. Cái này nói rõ chuyện này hắn không có chút nào hiểu rõ tình hình. Nếu như nhìn như vậy lời nói, không phải chính mình bị người theo dõi, chính là hắn Dương Kiến Siêu tổ chức của mình ra nội ứng. Trương Dương suy tư một hồi, hai cái cũng có thể. Lão đại của ngươi có hay không đắc tội người nào? Trương Dương nghĩ một lát. Gia hỏa này có phải hay không đắc tội gì lợi hại nhân vật? Ha ha, lão đại ta đắc tội nhiều người đi. Dương Kiến Siêu nghe được vấn đề này thời điểm, bóp eo của mình nói. Chỉ cần cùng lão đại không qua được, lão đại ta đều đắc tội. Trương Dương nghe được câu trả lời này, một hồi xấu hổ, nói như vậy thực tự hào đúng hay không? Đắc tội nhiều người, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá ta lão đại rất có phân tắc, một vài đại nhân vật chưa từng có đắc tội qua. Lần này Trương Dương không hỏi, Dương Kiến Siêu mình ngược lại là nói ra. Trương Dương nhẹ gật đầu, không nghĩ tới gia hỏa này còn thật biết tìm cho mình đường lui. Thế nhưng là lúc này như thế nào không chính mình tìm cho mình một cái đường lui đâu. Nếu quả như thật chết rồi, cảnh sát khẳng định sẽ tìm được chính mình trên người. Trương Dương biết chính mình cùng Vu Tuấn tiếp xúc qua, hơn nữa theo hắn hôn mê về sau, cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Nếu như là xác định người hiềm nghi lời nói, mình tuyệt đối là thỏa thỏa cái thứ nhất. Nếu như không phải nguyên nhân này, Trương Dương mới sẽ không đi quản cái này phá sự. Thế nhưng là cái kia muốn làm chính mình người, lại tại chỗ tối, chính mình là không có biện pháp nào. Ngay tại Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Dương Kiến Siêu điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Kiến Siêu sao? Người bằng hữu có vẻ như muốn không được. Người nhanh lên tới xem một chút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.